Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Châu Phi. Lưu Vân Chí sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lại muốn hết sức ngụy trang, thậm chí chủ động tới chịu nhận lỗi, tư thái bày rất thấp, trước kia từng tái tại đường Huyền Minh trước mặt khoa tay múa chân. Di khí sai sử nói muốn cho đường Huyền Minh trợ giúp đồng học, tất cả đều thần sắc bất an đi vào đường Huyền Minh bên người, lo lắng bất an lấy lòng đường Huyền Minh. Kỳ thật đây chỉ là một trận đùa ác. Khi đường Huyền Minh như thế tuyên bố thời điểm, đường Huyền Minh bên người cái kia một nhóm trước đó bị bài xích tại vòng quan hệ bên ngoài đồng học tất cả đều cười ha ha thời điểm. Lưu Vân Chí đám người sắc mặt cực độ khó coi, nhưng lại không có ngay tại chỗ phát tác. Mỗi người sắc mặt đều không tốt lắm, đều là bạn học cũ, nhiều năm như vậy không gặp, đùa giỡn một chút, sinh động một cái bầu không khí. Hy vọng các ngươi đừng nên trách. Để đường Huyền Minh lại một lần nữa cười mở miệng thời điểm, Lưu Vân Chí sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Không đợi hắn chỉ trích, bên cạnh hắn đã có người nhảy ra, chỉ vào đường Huyền Minh cái mũi mắng. Đường Huyền Minh, ngươi đây cũng quá mức phân. Chúng ta hảo ý mời ngươi tham gia họp lớp, hảo ý cho ngươi kéo nhân mạch, để ngươi con đường tương lai có thể đi được càng nhanh càng thông thuận. Ngươi lại dạng này đùa bỡn tình cảm của chúng ta. Ngươi quá mức, nói muốn truy cầu đường Huyền Minh vị mỹ nữ kia đồng học nghĩ đến vừa rồi một đám người trò hề, sắc mặt cũng rất khó nhìn, nghĩ đến nàng vừa rồi nịnh nọt, còn có cái kia cố ý vô ý lộ ra ngoài trước ngực sự nghiệp tuyến. Cùng đường Huyền Minh cái kia ánh mắt khinh thường, nàng tâm bên trong nguyên bản kích động một cái hóa thành phẫn nộ. Không phong độ chút nào tức miệng mắng to, nghèo điểu ti một cái, còn trang cái gì bá đạo tổng giám đốc, liền nhân vật như ngươi. Giả cả một đời cũng giả không ra bá đạo tổng giám đốc phong phạm. Đáng đời ngươi điều ti, đáng đời không có bạn gái. Đường Huyền Minh cũng không phẫn nộ, hắn cảm thấy trận này họp lớp đùa giỡn đến bây giờ loại tình trạng này cũng đủ rồi. Tiếp tục chơi tiếp tục đem đám người này mặt lại đánh lên một lần, nói không chừng đến lúc đó liền không ai cùng hắn đi Thái Sơn, khi đó liền không dễ chơi. Tốt tốt, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, hôm nay đơn ta mua, liền khi cho các vị xin lỗi. Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn sang một bên, chuyên môn phụ trách cho hắn sinh hoạt hàng ngày quản gia đã trơn tru đem đất này quản lý gọi đi qua. Lấy ra một tấm ngân hàng thẻ đen, phong độ nhẹ nhàng đem chướng cho kết, chừng 10 người hộ vệ áo đen kết thành một đội. Đem đường Huyền Minh vây quanh ở trong vòng tâm. Đường Huyền Minh bình tĩnh từ một vị bảo tiêu trong ngực rút ra một điếu xì gà. Bên cạnh bảo tiêu trơn tru dùng cái bật lửa đốt cho hắn. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề mà đột xuất một vòng tròn. Nam đồng học hãi hùng khiếp vía, mà nữ đồng học mí mắt cuồng loạn, cảm giác chân đều đang run. Tình hình như vậy để bọn hắn cho rằng gặp hỗn đen đại lão. Vị kia vì đường Huyền Minh nói chuyện nam đồng học tại một đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trơn tru từ một vòng bảo tiêu bên trong xuyên qua. Tại đường Huyền Minh bên tai nói nhỏ. Ngươi cái này chơi quá lớn đi. Chiến trận này không có cái 100.000 bắt không được tới đi. Ngươi cái này quá độc ác. Bất quá cũng quá sướng rồi. Nhìn Lưu Vân Chí cái kia sắc mặt khó coi, ta đã cảm thấy đáng giá. Cái này một phiếu, bất quá như thế vật có ý tứ, xem như chúng ta cùng nhau chơi đùa. Cái này phân tình diễn viên tiền chúng ta cùng một chỗ bày a. Quay đầu các huynh đệ cho ngươi đến một chút, lại nói, nơi này khách sạn quản lý ngươi làm sao giải quyết? Đây cũng không phải là một cái tửu điếm nhỏ a. Hắn đem một tấm thẻ chi phiếu nhét vào đường Huyền Minh trong ngực, cười nói, mật mã là sinh nhật của ta. Ngươi biết, đến bây giờ hắn cũng không tin tưởng đường Huyền Minh là đại lão. còn hưng phấn trên người hộ vệ áo đen sờ lên, thậm chí tại cái kia căng phồng bên hông sờ soạng một cái. Lập tức, 10 đôi mắt đồng loạt nhìn xem hắn, 10 vị áo đen tráng hán đồng thời đem hắn vây quanh. Tức liền cảm giác là giả, vị này nam đồng học trên đầu mồ hôi lạnh lập tức liền hạ tới. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến, chụp chụp bờ vai của hắn, cười nói, khách sạn quản lý là ta thân thích. Vị kia nam đồng học bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Đường Huyền Minh bị một đám bảo tiêu còn quấn đi ra ngoài. Một chiếc Rolls Royce dừng ở cửa, Đường Huyền Minh bước chân không ngừng, bảo tiêu thuần thục cho hắn mở cửa. Đường Huyền Minh đương nhiên đặt mông ngồi ở phía trên, ủng ụp, thần kinh có chút đại điều nam đồng học cuối cùng có chút kịp phản ứng. Dùng sức nuốt hai ngụm nước bọt, ngoại ý muốn phát hiện, nuốt nước bọt thanh âm không là bình thường lớn, người chung quanh cùng hắn đều là giống nhau biểu lộ. Bạn học cũ đột nhiên trở thành ẩn tàng phía sau màn boss. Đỉnh tiêm đại lão, còn cùng ta ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hiện trường trang bức, cầu vấn, ta nên làm cái gì? Một đám người ở vào mộng bức trạng thái, mà thôi kinh xử lý xong đến tiếp sau hạng mục công việc. Cùng khách sạn đạt thành một hệ liệt hợp tác quản gia. Phong độ nhẹ nhàng từ trong tửu điếm đi ra. Đối với một nhóm còn đang tiêu hóa vừa mới cái kia lượng lớn tin tức đồng học. Nói, lão gia lần tụ hội này rất vui vẻ. Để hắn lại nhớ lại đã từng thanh xuân tuế nguyệt. Hắn nghĩ mời các ngươi tại nửa tháng sau cùng đi Thái Sơn. Du sơn ngoạn thủy, lão quản gia thuần thục từ trong ngực xuất ra một đống thư mời. Cười nói, ăn ở đều không cần lo lắng. Ta đã cùng trường học liên lạc qua, vé xe của các ngươi, dừng chân đều đã sắp xếp xong xuôi, nếu có người không tiện, không có cách nào tiến về, có thể cùng ta câu thông. Hắn lần lượt cho một đám người phát thiệp mời, chỗ đang kịch liệt trong rung động người không có một người cự tuyệt. Tất cả đều đem thiệp mời thu tại trong tay, mỗi người đều có khác tâm tư. Hiện tại lấy Đường Huyền Minh tư thế, lại không tin tưởng hắn là đỉnh tiêm đại lão đó chính là đầu óc có vấn đề. Mà như bây giờ đỉnh tiêm đại lão còn nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu câu thông. Đây chính là cường đại nhất nhân mạch, cái này loại cơ hội không bắt được, về sau liền không còn có. Mặc dù vừa mới một đám người đều tại Đường Huyền Minh trước mặt khoe khoang một đợt, nhưng nghĩ tới Vương Hàm kinh lịch, một đám người trong lòng đều trở nên lửa nóng. Vương Hàm tại Đường Huyền Minh trước mặt khoe khoang một phen, đã trở thành đỉnh tiêm đại não. Đường Huyền Minh đối với hắn cũng chỉ là tiểu chừng đại giới. Để hắn đi châu Phi ăn một năm hạt cát, nhưng cùng lúc cũng có thể có được rất nhiều lịch luyện. Tiền lương đãi ngộ cùng tương lai phát triển bất khả hạn lượng. Cái này đã cho thấy trước mặt vị này đại lão vô cùng khoan dung độ lượng rộng lượng. Không lại so đo bọn hắn trước đó cái kia lỗ mãng sai lầm. 3 ngày sau, Vương Hàm nhìn lên trước mặt dùng cỏ tranh dựng mà thành phòng. Phòng phía trên một tấm ván gỗ lá lá đinh ở đâu? Có siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ lớn. Cảnh Vinh chứng khoán chú châu Phi cơ quan. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Hàm một mặt mộng bức, sau đó nhìn thấy một vị mặc châu Phi đặc sắc phục sức quốc tế bạn bè chủ động cười đối với hắn chào. Hỏi, lộ ra miệng đầy rõ ràng răng, kỷ lý cô lỗ kỷ lý, chấm ngoặc kép chấm hỏi, châu Phi nghiệp vụ nhu cầu cấp bách ngươi khoáng đạt, châu Phi khu vực sở hữu sự vật từ ngươi phụ trách. Nghĩ đến Vương Bí Thư cái kia ngữ trọng tâm trường lời nói. Còn có cái kia có thâm ý tiếu dung. Vương Hàm kém chút thổ huyết. Cái này mẹ hắn chính là nhu cầu cấp bách khoáng đạt nghiệp vụ. Thật là nhu cầu cấp bách mở rộng. Liền một tòa nhà tranh. Lại không người tới tu một cái. Nhà tranh đều muốn đổ. Nhưng nghĩ rời đi công ty trước đó lời thề son sắt chấp thuận. Còn có chân thực đáng tin tiền lương. Vương Hàm khẽ cắn môi,